Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, kết phường niêm phong cửa. Bổ càng cầu đặt mua, Vu Oan Tần Phượng Thanh một lần, chính mình cũng bị đánh. Phương Bình không có hứng thú lại đi lãng phí điểm tài phú làm chuyện này rồi. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình bắt đầu thử nghiệm lục phẩm cảnh tu luyện, đóng kín tam tiêu chi môn. Tam tiêu chi môn, lục phẩm sơ đoạn muốn đóng kín chính là khí huyết chi môn. Võ giả lực lượng khí huyết càng mạnh, càng là khó có thể đóng kín. Trong phòng tu luyện, Phương Bình đỉnh đầu ba tòa cửa, nhìn chằm chằm bên trái thứ một cánh cửa nhìn rất lâu. Tòa này phảng phất đến từ viễn cổ cửa. Nói đóng kín cửa, không bằng nói khép càng thích hợp. Cửa, kỳ thực là có cửa. Chỉ là hiện tại cửa lớn mở rộng. Phương Bình cần từng điểm một đem cửa lớn kéo lên, nhốt lại. Mà cái này, cần hắn tiêu hao đại lượng sức mạnh đến di chuyển. Di chuyển cửa thời điểm, Phương Bình cảm giác tốc độ chậm đến cực hạn. Cánh cửa vô hình kia, phảng phất nặng đến hàng tỷ cân. Phí đi sức của chín châu hai hổ, Phương Bình cũng mới di chuyển một chút khoảng cách. Khoảng cách đóng cửa lại còn sớm lắm. Chẳng trách đóng kín tam tiêu chi môn, mọi người đều tiêu hao thời gian rất lâu. Võ giả lục phẩm, hầu như không có cái gì gia tốc tu luyện thủ đoạn. Đương nhiên, khí huyết đầy đủ, vẫn là có thể nhiều vận chuyển mấy lần. Giống Phương Bình, hắn khí huyết hao hết, có thể tiếp tục bổ sung, tiếp tục vận chuyển. Những khác võ giả lục phẩm, một ngày vận chuyển 2-3 tiếng, hắn có thể kéo dài không ngừng. Đây chính là ưu thế. Có thể theo Phương Bình, vẫn là quá chậm. Dựa theo hiện nay tốc độ này đến nhìn, tam tiêu chi môn toàn bộ đóng kín, ít nhất muốn 1-2 năm. 1-2 năm, quá chậm. Nếu như người ngoài biết Phương Bình tâm tư, đại khái muốn tan vỡ. Tam tiêu chi môn, ai mà không hoa vô số thời gian cùng tinh lực đi đóng kín. Phương Bình muốn 1-2 năm, rất chậm sao? Người khác cảm thấy nhanh, Phương Bình là thật cảm thấy chậm. Thời gian sau này, hắn lại thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần cùng lực lượng thiên địa vận chuyển. Kết quả phát hiện, lực lượng thiên địa đối đóng kín tam tiêu chi môn trợ giúp vẫn là không nhỏ. Sức mạnh càng cường đại, càng dễ dàng di chuyển, chính là tiêu hao cũng đại. Lực lượng thiên địa, tiêu hao điểm tài phú quá nhiều, bất quá trăm tỷ điểm tài phú ở tay, Phương Bình miễn cưỡng cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Tốc độ nhanh một điểm toán một điểm. Hơn nữa Phương Bình còn thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần đi thăm dò tam tiêu chi môn. Kết quả phát hiện, bên trong trống rỗng, chính là một mảnh hư vô. Như thế nào đi nữa thăm dò, cũng là như thế. Phương Bình đối tam tiêu chi môn kỳ thực vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cánh cửa này, đến cùng đến từ phương nào? Thiên địa chi kiều hắn là hiểu. Đó là hắn tứ phẩm cảnh chính mình dựng lên. Có thể tam tiêu chi môn, xác thực là đột nhiên xuất hiện, thật giống từ một không gian khác, lôi kéo đến trên thực tế. Số 8 biệt thự, Phương Bình bày ra tam tiêu chi môn, một mặt hiếu kỳ nói, lão sư, có thể đem người đưa vào trong tam tiêu chi môn sao? Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói, tam tiêu chi môn, xen vào giữa hư thực, tuy rằng cụ hiện ra. Trên thực tế nhưng là không ở thời không này chiều không gian. Rất phức tạp một cái lý niệm. So với thần binh tồn tại, càng phức tạp, thần binh tuy rằng cũng xen vào giữa hư thực. Nhưng trên thực tế thần binh cũng có thể xem là phổ thông binh khí đến dùng. Hơn nữa dùng vẫn là trên thực tế tồn tại vật liệu rèn đúc. Chỉ là bị chúng ta lực lượng tinh thần hư hóa rồi. Thần binh có thể tiến vào tam tiêu chi môn, lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết cũng được, có thể cái khác vật thể là không được. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, võ giả theo thực lực càng ngày càng mạnh, tam tiêu chi môn cũng càng ngày càng rõ ràng. Lão sư, đến chân chính cảnh giới cao nhất, tam tiêu chi môn có thể hay không cụ hiện hóa, xuất hiện tại thế giới chân thật? Hẳn là, không thể nào, Lữ Phượng Nhu không quá chắc chắn. Suy nghĩ một chút nói, nếu như xuất hiện, vậy bây giờ có đỉnh cao nhất cảnh cường giả tồn tại, sẽ không một điểm tin tức đều không toát ra đến. Cụ hiện lời nói, ba cánh cửa này, lại đi về phương nào? Mỗi vị võ giả, thậm chí người bình thường, đều có khả năng tồn tại tam tiêu chi môn. Cái kia nhiều như vậy cửa, là đi về một đất, vẫn là đi về phương hướng khác nhau. Mặt khác, tam tiêu chi môn vẫn là cùng nhân thể bản thân có quan hệ. Ngươi thấy hư vô khu vực, có lẽ chính là bản thân ngươi trong cơ thể tồn tại khu vực nào đó. Lữ Phượng Nhu nói rồi một trận, cuối cùng nói, không cần cân nhắc quá nhiều. Võ đạo tu luyện tuy rằng phải hiểu chính mình tu chính là cái gì, nhưng người thể xác thực là một cái lớn vô cùng bảo tàng, cũng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Một số thời khắc không rõ sự, chỉ có thể tạm thời thả xuống. Đối tam tiêu chi môn nghiên cứu chưa bao giờ từng đứt đoạn, bao quát đối não hạch nghiên cứu cũng là như thế. Có thể nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có về thực chất tiến triển. Bây giờ tuy rằng còn có cơ cấu ở nghiên cứu, nhưng đối với cái này cũng không phải quá coi trọng, bởi vì đầu tư vô số, báo lại nhưng là xa xa khó vời. Tam tiêu chi môn cùng não hạch, cái kia đều là lục phẩm trở lên võ giả mới có. Những võ giả này, sự tình rất nhiều, nào có nhiều thời gian như vậy làm lỡ, bị người đi nghiên cứu. Phương Bình gật gù, vẫn còn có chút nhớ mãi không quên nói, này nếu có thể khiến người ta tiến vào tam tiêu chi môn, tìm cái cường giả giúp ta đẩy một hồi cửa, trực tiếp đóng kín, vậy thì thoải mái rồi. Chính hắn là rất khó vận chuyển, có thể nếu là có cường giả có thể đi vào, chẳng phải là lập tức liền cho đóng kín rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời nói, lão sư, trước Vương Kim Dương dùng chính mình thiên địa chi kiều đập người khác tam tiêu chi môn. Chuyện này ý nghĩa là thiên địa chi kiều kỳ thực là có thể tiến vào tam tiêu chi môn. Nếu không ngài dùng ngài thiên địa chi kiều nhét vào ta trong tam tiêu chi môn, giúp ta đẩy một hồi thử xem. Lữ Phượng Nhu tức giận nói, đừng luôn luôn nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Ngươi để cho mình tam tiêu chi môn nổ tung sao? Người ta khí huyết không giống, năng lượng thuộc tính cũng không giống. Dưới tình huống này, ta thiên địa chi kiều cùng ngươi một khi tiếp xúc, chỉ có thể sản sinh vụ nổ lớn. Phương Bình lần này ánh mắt thật sáng, lập tức nói, ý của ngài là, chỉ cần ngươi ta thuộc tính tương đồng. Không, ta là nói, người ta lực lượng khí huyết căn nguyên là một dạng, ngài thiên địa chi kiều là có thể tiến vào ta tam tiêu chi môn. Phương Bình bỗng nhiên lay động đầu, lẩm bẩm nói, đúng, ta đến trước tiên dùng chính mình thiên địa chi kiều thử xem. Dùng ta thiên địa chi kiều nhét vào trong môn hộ nhìn, có thể hay không trợ giúp ta thúc đẩy cửa. Nếu như khả thi, Phương Bình bỗng nhiên trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Nếu như khả thi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chính mình có thể để người ta trợ giúp chính mình cấp tốc khép cửa. Không, so với mình cấp bậc cao không được, nhiều nhất cũng là võ giả lục phẩm mới có thể. Có thể coi là như vậy, nhiều người sức mạnh cũng so với mình một người mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, chính mình cũng có thể giúp người khác thay đổi khí tức. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, có lẽ cũng có thể cấp tốc vượt qua lục phẩm cửa ải này. Có thể không? Nếu là có thể, sau đó, võ giả lục phẩm con đường sẽ đi rất nhanh. Thật muốn khả thi, vậy này lần hệ thống thăng cấp công năng chính là thật thần cấp công năng rồi. Bất quá, việc này còn chờ thương thảo, người bình thường cũng không thể nói cho. Lão Vương cùng đầu sắt hai tên này, có thể nói cho sao? Phương Bình trong lòng có chút không quá chắc chắn. Việc này truyền đi, nhưng là chân chính đại sự. Có thể lẫn nhau trợ giúp đối phương hợp lực khép tam tiêu chi môn. Đây cơ hồ lật đổ võ đạo tu luyện đường. So với Lý lão đầu vạn đạo hợp nhất, còn muốn lật đổ. Lữ Phượng Nhu gặp Phương Bình tự lẩm bẩm, không do cau mày nói, không muốn làm bừa. Phương Bình, chính mình thiên địa chi kiều, tiến vào tam tiêu chi môn xác thực khả thi, thế nhưng sức mạnh nguyên là một thể, người tự thân sản sinh lực lượng khí huyết, vốn là thiên địa chi kiều ở cung cấp, sở dĩ thiên địa chi kiều tiến vào vẫn là không tiến vào, đều là giống nhau. Hơn nữa, tuy rằng đều là một thể, nhưng cũng phải cẩn thận lẫn nhau va chạm, tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế. Rõ ràng, rõ ràng, Phương Bình gật đầu, việc này xác thực còn chờ thương thảo. Nhưng trong lòng có ý niệm này, Phương Bình là thật sự có chút dục giả dục dịch. Tập hợp nhiều người lực lượng, khép cửa, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều chứ. Một người cần mấy năm? Hai người đây, ba người đây, thậm chí nhiều hơn người đâu. Nhiều người sức mạnh lớn, một người một lần khả năng di chuyển 1 mm, ba người có lẽ là có thể di chuyển 10 mm, mà không phải 1 mm. Thật muốn tập hợp nhiều người lực lượng, có lẽ ta có thể 3-5 tháng đóng kín cửa. Một khi tam tiêu chi môn đóng kín, ta tinh huyết hợp chuyện trong nháy mắt. Lực lượng tinh thần lại cụ hiện, vậy ta chớp mắt là có thể đạt đến thất phẩm. Lực lượng tinh thần ở ẩn nhưỡng một quãng thời gian, thậm chí chính là bát phẩm. Hay hoặc là, ta đi vạn đạo hợp nhất đường. Không được không được, ta cũng không muốn chết nhanh như vậy. Ta có hệ thống, lực lượng tinh thần tăng cường sẽ rất nhanh. Không cần học Lý lão đầu. Vào giờ phút này, Phương Bình tâm tư vạn ngàn, hắn đang suy nghĩ, Vương Kim Dương những người này đáng giá hay không tin tưởng. Bình thường sự, Phương Bình báo cho cũng không đáng kể, liền xung lão Vương lần trước liều mình cứu mình. Phương Bình vẫn đúng là không có gì hay ẩn giấu. Có thể chuyện như vậy, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, trong lòng lẩm bẩm nói, kỳ thực ta không phải sợ nói cho bọn hắn bây giờ. Mà là, lo lắng thức tỉnh sau bọn họ. Phương Bình biết rõ bản thân mình lo lắng vị trí. Nếu như lão Vương những người này không phải cường giả thức tỉnh, hắn đại khái cũng không quá to lớn lo lắng. Có thể sợ là sợ. Những người này thật muốn là cường giả thức tỉnh. Thức tỉnh trí nhớ trước kia. Cái kia liền không nói được rồi. Bây giờ Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng những người này, Phương Bình kỳ thực vẫn là tương đối tín nhiệm. Tần Phượng Thanh cái tên này, hắn thiên địa chi kiều cũng biến dị, sức mạnh tương đương cường hãn. Bất quá này đưa thiếu não, lão tử lo lắng hắn thiên địa chi kiều tiến vào ta tam tiêu chi môn, cướp đoạt lão tử. Phương Bình trong lòng nhổ nước bọt một câu. Thật, hắn tin tưởng Tần Phượng Thanh làm được. Cái tên này thiên địa chi kiều vừa tiến vào, đến cái đồng quy vu tận tư thế, cướp đoạt chính mình xác suất không thấp, đến cùng có muốn hay không thử một chút. Phương Bình trong lòng do dự không quyết định, việc này xác thực để hắn có chút khó khăn, tu luyện gia tốc mê hoặc, để hắn động lòng, không chỉ là chính mình tu luyện gia tốc, mọi người lẫn nhau giúp đỡ, đến lục phẩm sau cũng có thể gia tốc, chính mình nếu là sớm một bước đến thất phẩm, thậm chí có thể ở bọn họ tiến vào lục phẩm sau, mời một ít cường giả thất phẩm đến giúp đỡ bọn họ. Tỷ như Lữ Phượng Nhu, hoặc là Lý Lão Đầu. Đúng rồi, Lý Lão Đầu đến cùng toán mấy phẩm. Phương Bình có chút choáng, nói thật. Hắn xác thực rất khó sáng tỏ đi nói Lý Lão Đầu toàn mấy phẩm võ giả. Thất phẩm vẫn là bát phẩm. Phương Bình, Lữ Phượng Nhu hô một tiếng, khẽ cau mày nói, Nghĩ gì thế? Phương Bình hoàn hồn, đè xuống trong lòng sao động, cười nói, lão sư, nghĩ thiên nam địa quật sự đây, không có quan hệ gì với ngươi, lần này không cho phép ngươi đi. Lữ Phượng Nhu ngưng lông mày nói, lần này địa quật vừa mở, sẽ bạo phát đại quy mô cao phẩm cuộc chiến. Ngươi tuy rằng bước vào lục phẩm, còn kém một chút, hiện tại, thiên nam bên kia đã bắt đầu làm rút đi sắp xếp. Thật đến địa quật mở ra thời điểm, trừ bỏ cao phẩm võ giả, cao phẩm bên dưới đều sẽ không dừng lại. Lần này, thiên nam cũng làm tốt bị người lao ra chuẩn bị. Bây giờ, thiên nam đã bắt đầu làm đại quy mô nhân viên rút đi rồi. Đối ngoại tuyên truyền là, cường giả tông sư cảm nhận được động đất gợn sóng, có lẽ rất nhanh sẽ bạo phát động đất. 2 năm trước, thiên nam liền làm quá một lần rút đi, sau đó cũng xác thực phát sinh phạm vi lớn động đất. Lần này, chính phủ một tuyên truyền, dân chúng cũng rất phối hợp. Rốt cuộc, cường giả tông sư, ở trong mắt bọn họ, không gì không làm được. Phi thiên độn địa, nói có động đất, cái kia 8-9 phần 10 sẽ có. Cũng không ai đồng ý cầm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Phương Bình cười nói, ta đương nhiên sẽ không ngốc đến ngay lập tức giết tới cùng cao phẩm chiến đấu. Ta là nghĩ chờ hơi hơi bình phục lại, ta lại đi, gặp Lữ Phượng Nhu còn muốn nói nữa. Phương Bình nhẹ giọng nói, lần này kỳ thực không phải vì tài nguyên mà đi, là vì trả lại ân tình. Ta khuyết vương Kim Dương ân tình không nhỏ. Trước giao thừa một trận chiến, hắn ngũ phẩm sơ đoạn, giúp ta chặn lại rồi lục phẩm võ giả đỉnh cao. Lão sư, võ giả đều là tri ân báo đáp. Ta đáp ứng rồi hắn, cùng đi thiên nam tìm lão sư hắn. Nếu đáp ứng rồi, ta liền sẽ không nuốt lời. Sở dĩ, thiên nam ta là nhất định phải đi. Lữ Phượng Nhu hơi ngưng lông mày, một lát mới nói. Vậy cũng phải đợi địa quật bình ổn lại. Mặt khác, Trương Thanh Nam còn sống xác suất cực thấp, hoặc là nói hầu như không thể nào. Không phải mấy ngày, bây giờ cách lần trước đóng kín sắp 2 năm rồi. Thời gian dài như vậy, thất phẩm võ giả đều khó mà sinh tồn được. Nói đến đây, Lữ Phượng Nhu nghĩ đến cha của chính mình. Cha mình biến mất cũng có 2 năm rồi, còn sống không? Không nghĩ nhiều những này, Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, lần này Vương Kim Dương xuống địa quật, chủ yếu chính là tranh cái trong lòng an ủi. Người thật muốn xuống, không muốn lấy tìm người là mục tiêu thứ nhất, then chốt vẫn là lấy bảo vệ tính mạng của chính mình làm chủ. Rõ ràng, Phương Bình gật đầu, lập tức nói, đúng rồi, lần này ma võ bên này, người nào đi qua? Ngài đi qua sao? Hừm, Ngô Khuê Sơn, Đường Sư Tử cùng ta cùng đi. Nói xong, Lữ Phượng Nhu hừ nói, Lý Trường Sinh còn muốn đi. Lão già này, hiềm chính mình chết không đủ nhanh. Phương Bình nhẹ giọng nói, Lý lão sư chiến đấu một lần, toàn lực bạo phát lời nói, sẽ trôi qua rất nhiều sức sống sao? Lữ Phượng Nhu sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, nói như thế, tuy rằng không biết bát phẩm võ giả đến cùng có thể sống bao nhiêu năm. Có thể dựa theo chúng ta suy đoán, trên thực tế, bát phẩm võ giả đối với mình có thể sống bao lâu? Trên đại thể vẫn nắm chắc, nhiều không dám nói, 300 năm, đó là chết không được. Lý Trường Sinh hiện tại sinh mệnh trôi qua tốc độ, so với bình thường bát phẩm nhanh hơn 30 lần còn chưa hết. Một khi chiến đấu, sinh mệnh lực của hắn trôi qua tốc độ, ít nhất là bình thường bát phẩm gấp 100 lần ngàn lần. Một trận chiến đấu xuống, có thể sẽ trôi qua mấy chục năm sức sống. Thật muốn toàn lực chiến đấu cái 10 lần 8 lần, có lẽ liền muốn sớm già yếu. Đối mặt tử vong, liền không có cách nào kết thúc loại này sức sống trôi qua sao? Không. Ít nhất hiện nay chúng ta không biết, rốt cuộc vạn đạo hợp nhất chỉ là trên sách cổ ghi chép. Cũng là nói không minh bạch, Bất quá Ngô Khuê Sơn trước nói không sai, tinh hoa sinh mệnh là có thể bổ sung loại này trôi qua. Nói xong, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Phương Bình nói cái này không phải cho ngươi đi trộm lấy tinh hoa sinh mệnh, mà là nói cho ngươi đừng đi. Ngươi nếu là kiếm được tinh hoa sinh mệnh, trước tiên không nói chính ngươi an toàn, có những này, Lý Trường Sinh liền không còn kiêng kỵ. Lão già này hận không thể lập tức chém giết mấy cái bát phẩm, biểu hiện một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cho hắn, đó là thật lãng phí rồi. Lý lão sư thật có thể chảm bát phẩm. Ngoặc kép, có thể. Lữ Phượng Nhu dừng một chút, nhẹ giọng nói, tuyệt đối có thể. Mấy ngày nay, hắn rất thích ứng, hắn khí huyết rất mạnh, đơn thuần. Hắn dùng quá nhiều tinh hoa sinh mệnh, lực lượng khí huyết tăng vọt, có thể so với bát phẩm đỉnh phong lực lượng khí huyết. Tiếp cận 100.000 cửa ải lớn, hắn nói hắn toàn lực ứng phó bạo phát vạn luân lực lượng thiên địa. Đó là khoác lác, nhưng hắn toàn lực bên dưới, bùng nổ ra 2-3.000 luân lực lượng thiên địa, vẫn có hy vọng. Ngô Khuê Sơn cầm trong tay chuẩn cửu phẩm thần binh, lực bộc phát không hẳn so được với hắn. Ngô Khuê Sơn chém giết một ít bát phẩm võ giả, chỉ cần đối phương không thần binh, xương sọ rèn luyện số lượng không nhiều, chém giết lên cũng rất dễ dàng. Hắn có thể, cái kia Lý Trường Sinh là được rồi. Lý lão sư có thần binh lời nói, có thể uẩn nhưỡng sao? Cho hắn một thanh cửu phẩm thần binh trường kiếm, có phải là có thể càng mạnh mẽ? Lữ Phượng Nhu lần nữa nói, hắn là có thể dùng thần binh. Hắn bây giờ, tự thân chính là tam tiêu chi môn, lấy thân nuôi kiếm, bất quá, tốt nhất đừng cho hắn thần binh. Phát huy uy lực càng lớn, sinh mệnh trôi qua càng nhanh, thật muốn cho hắn cửu phẩm thần binh, hắn liền dám đi tìm cửu phẩm chém giết. Đến lúc đó, một trận chiến đấu kết thúc, hắn liền là giết đối phương, chính hắn cũng dây dưa đến chết rồi. Phương Bình đồng tử co rụt lại, nhỏ giọng nói, Lý lão sư có cửu phẩm thần binh, vẫn đúng là có thể giết cửu phẩm. Nhìn thực lực đối phương, ta chỉ chính là loại kia yếu nhất cửu phẩm, không thần binh. Thực lực cũng bình thường loại kia. Hắn cầm trong tay cửu phẩm thần binh, giết đối phương xác suất không thấp. Thật mạnh, Phương Bình hít sâu một hơi. Một cái vạn đạo hợp nhất, trực tiếp để Lý lão đầu thật vấn đỉnh bát phẩm thứ nhất rồi. Phải biết, Ngô Khuê Sơn toàn cầu bát phẩm thứ hai, cũng chưa chắc có thể đánh giết nhược cửu phẩm. Đánh bại, đó là có hy vọng. Lữ Phượng Nhu tức giận nói, cầm sinh mệnh đổi sức chiến đấu, làm mạnh, có thể loại này hàng dùng một lần, mạnh hơn có tác dụng gì, cho hắn chính là lãng phí. Bất quá, Lữ Phượng Nhu nói xong, khẽ thở dài, này kỳ thực cũng là thiên tài mới có thủ đoạn, chúng ta những người này, muốn cũng không được, bằng không, thật muốn phổ cập mở một nhóm lão tông sư. E sợ đều ước gì cầm sinh mệnh đổi chiến lực, vạn đạo hợp nhất, vô pháp phổ cập, nếu không phải là như thế. Trước những kia chịu chết tông sư, đã sớm làm, những tông sư này đối loại này cổ tịch ghi chép chỉ là đôi câu vài lời vạn đạo hợp nhất ký ức rõ. Ràng, chính là ở điểm ấy, kỳ thực trước cũng có bát phẩm lão tông sư đã nếm thử. Đáng tiếc không được. Vạn đạo hợp nhất chỉ có thể ở lực lượng tinh thần mới vừa cụ hiện giai đoạn tiến hành. Phương Bình hoài nghi mình cũng không được. Tinh thần lực của hắn có thể sẽ sớm cụ hiện, mà kim thân nhưng là không hẳn có thể đạt đến tiêu chuẩn. Cùng Lữ Phượng Nhu hàn huyên một hồi, Phương Bình từ số 8 biệt thự đi ra. Đi ra biệt thự thời điểm, Phương Bình lại lần nữa nghĩ đến kết phường niêm phong cửa sự. Đến cùng có muốn hay không nói a? Thật xoắn suýt, Phương Bình thở dài, có lẽ, có thể trước tiên tìm Lão Vương thử xem.